Chương 246, danh tiếng hiển hách. Vào thành đi. Ghen xoay người trở lại bên trong xe, hạ lệnh. Một hàng hơn 20 người đội ngũ hướng Nam Bản thành thành môn chạy tới. Hôm nay thủ môn là xạ rủ Tô Bì nhất tộc nhẫn giả, lúc này đang bận thống kê ra vào người ta tộc. Ý nghỉ hạ dệ ạ kỳ giả 60 mừng thọ, đây là hỏa chi quốc Trung Nam Phương đại sự, vốn là vào Nam Bản loại này phồn hoa trọng thành là muốn nộp thuế. Có thể ý nghỉ hạ dệ ạ kỳ giả vung tay lên, ta y hà nở mừng thọ những ngày qua toàn miễn. Bây giờ vào thành những người này, đại bộ tờ hờ ân nở là nhiều chút bên trong các gia tộc hoặc là tiểu gia tộc đại biểu. Tới là ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ chúc thọ. Đây là hiếm thấy cơ hội tốt, nếu như có thể ôm lên ý nhì ra bắp đùi, ở nơi này chiến loạn không ngừng thời đại cũng nhiều một phần an toàn. Thủ thành xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn ghi chép xuống một gia tộc tên, liền để cho bọn họ vào thành, ngẩng đầu nhìn lên, thấy xa xa một cái đoàn xe hướng bên này đi tới, nhìn số người không ít. Chờ đến gần, vị này xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn sắc mặt mạnh mẽ biến hóa. Hắn đã thấy này lượng hào hoa điều trên xe tung bay quạt tròn cờ xí, dị thường dễ thấy. Ở toàn bộ chiến quốc, chỉ cần là nhẫn giả, ngươi có thể không nhận biết bất kỳ nhẫn tộc tộc huy, có thể có hai cái tộc huy nhất định phải nhận biết, một là hồng sắc quạt tròn, một là hoành thả phân nhánh nhanh cây. Uchiha nhất tộc, bọn họ thế nào cũng tới vị này xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn bên người một người thất thanh nói, lăng lăng nhìn hướng cạnh mình đi tới đoàn xe. Xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn liếc nhìn hắn một cái, lên tiếng là hắn phó thủ, xạ rủ Tô Bì nhất tộc một vị đặc biệt thượng nhẫn. Tỉnh táo, nơi này là Nam Bản Thành, Ini, Inosuka, xạ rủ Tô Bì mới là nơi này chủ nhân, coi như là ủ trì hạ thì có thể làm gì. Xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn hít sâu một cái nói. Theo của Bon Hà N nói chuyện, ghen đội xe bọn họ đã đi tới trước cửa thành, ủ trì hạ cả nỉ ổ xì người cởi ngựa trước. Quét nhìn liếc một chút trước cửa thành mấy vị xạ rủ Tô Bì tộc nhân, hờ hững mở miệng nói, ủ trì hạ ra trước tới là ý nì gia chủ trúc thọ, có thể vào thành sao cho dù là ủ trì hạ cả nì ổ xỉ không có tận lực nhằm vào hắn, có thể đỉnh phong thượng nhẫn khí thế vẫn để cho hắn chạy tới một trận kiềm chế, vội vàng nói, có thể đi vào. Ủ trì hạ cả nì ổ xỉ gật đầu một cái, ngay cả ngựa cũng không dưới, vung tay lên nói, vào thành. Chờ một chút đang ở ủ trí hạ mọi người nghĩ lúc vào thành sau khi, xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn liền vội vàng cản lại đạo. Ủ trí hạ cả nì ổ xì nhướng mày một cái, thế nào, còn có chuyện gì là Nam Bản Thành quy củ, vào thành lời nói đều phải trước báo bị, không biết lần này ủ trí hạ ra tới bao nhiêu người, là ai dẫn đội vị này xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn lắp bắp nói, hắn còn chưa quên chính mình chức trách. Báo bị ủ trí hạ cả nì ổ xì nhướng mày. Cố gắng hết sức không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, nếu như lần này là hắn dẫn đội, bây giờ cũng đã nổi giận, ủ trì hạ ra vào thành, lại còn muốn giống như người khác đãi ngộ, thật là lẽ nào lại như vậy. Tuy nhiên lần này không phải là hắn dẫn đội, trong xe còn có một lão đại ở đây, hắn cũng không dám quá lộ liễu ngang ngược. Đưa mắt nhìn về cửa xe, cũng muốn hỏi Gen ý thấy. Cửa gỗ nhẹ nhàng bị đẩy ra, Gen xuống xe, hướng ủ trì hạ ca nì ổ xỉ khẽ cười nói. Khác lớn như vậy hỏa khí Kani Oshi, nhập ra tùy tục, nếu nơi này chủ nhân là loại quy củ này, chủ muốn thế nào thì khách thế đó cũng là, qua báo bị xuống lại không cần trì hoãn quá lâu. Ở Gen lúc xuống xe sau khi, Uchiha Kani Oshi cùng Uchiha Zen tài liền vội vàng xuống ngựa, Gen là phó tộc trưởng, địa vị cao hơn nhiều hai người, nếu như Gen đứng trên mặt đất nói chuyện mà hai người bọn họ ngồi ở trên ngựa cư cao lâm hạ. Đó chính là đối với ủ trì hạ gia thượng hạ chế độ bất kính. Chiến quốc thời đại, đối với thượng hạ tôn ti, có một bộ nghiêm mật cách thức. Xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn xứng sở, hắn thấy đoán được ủ trì hạ gia chân chính người chủ sự sẽ là ngồi ở điều trong xe vị này, gặp lại hai vị ngồi trên lưng ngựa đỉnh phong thượng nhẫn, không nhịn được suy đoán là ủ trì hạ gia vị kia trưởng lão. Không nghĩ tới đi xuống cuối cùng như vậy một vị mười mấy tuổi thiếu niên, cười lên hai mắt cong cong hết sức đẹp mắt. Toàn thân cũng là tản ra nhiệt độ cùng khí tức, chút nào không nhìn ra là cao ngạo ủ trì hạ ra người. Tiểu tử, khắc vết mực, ở nơi nào báo bị, vội vàng. Nếu phó tộc trưởng lên tiếng, ủ trì hạ cả nỉ ổ xỉ cũng không tiện nói thêm cái gì, trầm gương mặt một cái đối với vị này xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn đạo. A, nơi này. Xạ rủ Tô Bì thượng nhẫn kịp phản ứng, hốt hoảng đi tới chỗ ngồi trước, đem trang trước gia tộc lật qua. là Uchiha ra đơn độc mở một trang. Xin hỏi, lần này Uchiha ra là ai lĩnh đội tới chúc thọ dựa theo thông lệ? Sazuto bị thượng nhẫn hỏi. Cầu sao? Thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều Uchiha Kani Oshi hờ hưng nói, Uchiha ra phó tộc trưởng, Uchiha Gen. Cái gì vị này Sazuto bị thượng nhẫn tay run một cái, một chút mực trích dạng trên giấy, xâm nhiễm một mảng lớn. Vô ý thức hướng bên cạnh cười mị mị Gen liếc mắt nhìn, hắn nuốt nước miếng, đem một trang này xé, liền vội vàng viết lên Uchiha ra phó tộc trưởng danh hảo. Ta thiên, lại là vị kia Uchiha Gen nhanh chóng, ta thật là ngu ngốc, mười mấy tuổi Uchiha cao tầng, trừ hắn bên ngoài còn có ai, không nghĩ tới cuối cùng hắn dẫn đội. Một hồi phải nhanh bẩm báo đại trưởng lão mới là A từ Gen lần trước diệt hạ tác nhất tộc, danh tiếng truyền khắp chiến quốc, nói riêng về danh khí quá mức thậm chí đã ở Uchiha mà đã giả trên, bị các tộc liệt vào nguy hiểm nhân vật sau đó. Vị này xạ dụ tô bị thượng nhẫn lại ghi nhớ Uchiha Kani Oshi cùng Uchiha Gen tài tên, liền vội vàng. Thả bọn họ vào thành phố. Thực tế dựa theo quy củ, còn cần đem đi theo tất cả mọi người đều ghi lại ở sách mới được. Không những như thế, còn phải kiểm tra chúc thọ lễ vật, lúc này mới có thể thả bọn họ vào thành. Có thể quy củ là người chết là sống, khi thấy Uchiha Kani Oshi vị này đỉnh phong thượng nhẫn không kiên nhẫn sắc mặt sau khi, nói cái gì cũng cho gắng gượng nuốt trở về, còn thừa lại bước dĩ nhiên là toàn miễn. Cái này chính là cường giả đặc quyền. Làm ghen bọn họ vào thành sau khi, vị này xạ dụ tô bị thượng nhẫn mắt nhìn trong tay đăng ký sách cảm khái nói. Nhìn một chút người khác, cho dù là tới trúc thọ cũng là một vị phó tộc trưởng mang theo hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, loại thực lực này thật là đáng sợ, trước những thứ kia ngay cả tộc trưởng cũng là mới tinh anh thượng nhẫn tiểu tộc bây giờ nhìn một cái thật là một mạc ga cảm khái một câu, vị này thượng nhẫn nghiêm mặt nói, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi nắm chuyện này báo cáo. Cho đại trưởng lão, Uchiha ra phó tộc trưởng tự mình đến cho y nì ra người trúc thọ, đây chính là đại sự, không thể lơ là. Mà một phương diện khác, ghen bọn họ vào thành không lâu liền đưa tới sóng to gió lớn, Uchiha ra phó tộc trưởng tự mình đến Nam Bản thành tin tức như cánh dài như vậy truyền ra. Không chờ bao lâu, ghen bọn họ liền bị Inuyasha người cản xuống.